Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1916. Chương 1916. Không nghĩ khách khí. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không có phụ họa, cũng không có phủ định, bất quá, vẻn vẹn chỉ là dập đầu xin lỗi. Chưa đủ. Diệp Hà thần sắc phức tạp nhìn lấy hai người này, trong lòng dâng lên một loại cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cảm giác. Cái kia giống như là cảm động. Diệp Hà trời sinh lạnh lùng, không thích cùng người thân cận. Lúc trước Nhậm Hàm Vũ cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ tìm tới cửa, muốn nàng hỗ trợ thời điểm, nàng cũng là miễn cưỡng đáp ứng. Những ngày này, công tác làm rất thuận lợi, nàng cũng chẳng qua là cảm thấy mình tại tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Cùng hữu nghị hai chữ này là không có quan hệ gì. Nhưng là bây giờ, nàng lại là lần đầu tiên cảm nhận được bằng hữu cho nàng mang đến ấm áp. Cảm ơn. Diệp Hà ngậm miệng, nội tâm nghĩ đến rất nhiều, nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là chỉ có hai chữ này nói ra miệng. Nhậm Hàm Vũ sẵn giọng, Diệp sư tỷ, ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì? Chúng ta bây giờ thế nhưng là một sợi dây thừng phía trên châu chấu. A, không đúng, nói như vậy giống như quá khó nghe. Chúng ta là cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử, đồng đội. Nói xong, nàng dương dương đắc ý nhìn lấy Lâm Thành Phi, khoe khoang nói, thế nào, ta nói như vậy, có thể hay không lộ ra rất có văn hóa? Lâm Thành Phi buồn cười nói, vâng vâng vâng, rất có văn hóa, ngươi vốn chính là trọn vẹn thi thư nữ tú tài nha. Vì cái gì mới là tú tài? Nhậm Hàm Vũ bất mãn nói, không được, ta nhưng là muốn làm trạng nguyên người. Vậy phải xem ngươi về sau có phải hay không nỗ lực. Lâm Thành Phi nói ra. Chờ xem. Nhậm Hàm Vũ hừ một tiếng, kéo Diệp Hà cánh tay đi thẳng về phía trước. Máy bay chậm rãi cất cánh. 2 giờ không trung dạo chơi về sau, chậm rãi tại Kim Lăng phi trường rơi xuống. Giang Nam phong cảnh ấm nhân gian. Mặc kệ chỗ hắn như thế nào, Kim Lăng luôn luôn bốn mùa như mùa xuân. Chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy, bên này người, thực chất bên trong đều lộ ra một cỗ tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Ra phi trường về sau, Diệp Hà đối với Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại. Không vội, Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, trước đi xem một chút nghi tâm viên tình huống. Theo Diệp Hà nói, bên này nghi tâm viên vốn là đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng lại tại lập tức sẽ mở cửa buôn bán thời điểm, lô ra người đột nhiên tìm tới cửa, sau đó, nghi tâm viên liền không còn cách nào khai trương, không chỉ có bên trong bị nện, bằng buôn bán cũng bị thu về và hủy, bên trong vệ sinh, an toàn phòng cháy, các loại không hợp cách, Lâm Thành Phi muốn đi xem. Nghi tâm viên đến cùng bị bọn họ làm tới trình độ nào? Quyết định như vậy, Lâm Thành Phi đến đón lấy thái độ. Nhậm Hàm Vũ tự nhiên là hết thảy đều đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Diệp Hà ngẫm lại, cũng gật đầu nói, tốt, a, ta mang các ngươi đi qua. Đánh chiếc xe, không rảnh quan sát bốn phía như hoa phong cảnh, cũng không rảnh thưởng thức tòa này cổ đô ẩn chứa bao nhiêu lịch sử hàm nghĩa. Thẳng đến Kim Lăng phồn hoa nhất một đầu phố thương mại mà đi. Kim Lăng là đếm ngàn năm cổ thành, đã từng không biết bao nhiêu vương triều đều đem nơi này xem như đô thành. Nghi tâm viên tại mỗi một tòa thành thị đều ở vào phồn hoa nhất địa phương, nhiều người, thương nghiệp khí tức dày đặc tại đây chính là Diệp Hà muốn. Dù sao nàng không cần đau lòng tiền. Đi vào nghi tâm viên cửa thời điểm, Lâm Thành Phi liền đem mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Quá phận, cái kia viết nghi tâm viên 3 chữ bảng hiệu, lúc này siêu siêu vẹo vẹo treo ở phía trên, rách tung tóe, cơ hồ đã trở thành một khối gỗ mục đầu. Lâm Thành Phi dừng bước lại, Diệp Hà nghi hoặc nói ra. Đi à, không dùng đi vào. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Diệp Hà không hiểu. Lâm Thành Phi cũng không có giải thích ý tứ. Trực tiếp quay người quay trở về. Mang ra người bảng hiệu. Chẳng khác nào đánh người mặt. Đều bị đánh mặt. Còn cần nhìn cái gì? Không cần. Trực tiếp quay trở về chính là. Lâm Thành Phi phong khinh vân đạm. Lần nữa ngoắc tìm xe taxi về sau. Trực tiếp nói với tài xế. Đi Lô Gia. Tài xế kinh ngạc xem bọn hắn liếc một chút. Lô Gia hắn đương nhiên biết. Chỗ đó có thể nói là khách mời xôn xao. Mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu khách nhân đến nhà. Lô Gia. Tại Kim Lăng. Thì tương đương với là thổ tài chủ một dạng tồn tại. Bất quá. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến. Có người đi Lô Gia bái phỏng. Là tay không. Càng thêm thật không thể tin. Còn đón xe đi. Người nào đến đó không phải mở ra xe sang trọng. Mercedes-Benz ở bên kia. Căn bản cũng không thu hút. Không có địa vị. Làm sao? Có vấn đề? Lâm Thành Phi hỏi. Không có vấn đề. Tài xế cười nói. Có điều. Lô Gia môn. Cũng không phải tốt như vậy tiến. Các người ba vị. Có thể được trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ồ. Vì cái gì nói như vậy? Lâm Thành Phi lại hỏi. Lô Gia là địa vị gì? Tại cái này phương Nam. Thì tương đương với vương gia. Kinh thành trời cao hoàng đế xa. Hoàng đế bệ hạ cũng không quản được bên này. Cho nên. Nơi này sự tình. Cơ hồ đều là Lô Gia nói tính toán. Tài xế thao thao bất tuyệt nói ra. Các người ngẫm lại. Lấy Lô Gia dạng này quyền thế. Mỗi ngày đi người nhà bọn họ đến có bao nhiêu? Nhiều người như vậy đứng xếp hàng muốn đi vào. Quan to quyền quý đều không đếm hết. Chúng ta những người bình thường này, đoán chừng còn không có đi tới cửa. Đoán chừng thì sẽ bị người đánh văng ra ngoài. Hắn đem Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ cũng đều làm. Người bình thường, Lô Gia là cái đặc thù tồn tại. Bọn họ ở địa phương đặc thù một chút. Tự nhiên cũng không ai dám nói cái gì. Ngay tại thành phố trong vùng, một cái chiếm diện tích mấy trăm mẫu giang nam lâm viên thức kiến trúc. Mặt chính là gạch xanh nhà ngói, cầu nhỏ nước chảy, bích trúc sum suê, như là cường thịnh nhất phong cảnh danh lam thắng cảnh. Tại Lô Gia trước cổng chính, là rất rộng rãi một mảnh sân bãi. Trong sân ngừng lại mấy chục chiếc xe. Mỗi một chiếc đều sẽ không thấp hơn 1 triệu. Xem ra, Lô Gia cửa lớn, thật là thật không tốt tiến. Tài xế buông xuống Lâm Thành Phi ba người về sau. Liền trực tiếp chạy đi. Trước khi đi, trả lại Lâm Thành Phi một cái. Các người tự cầu phúc ánh mắt. Thật muốn trực tiếp tìm tới cửa. Diệp Hà thở sâu, hỏi. Lâm Thành Phi quay đầu cười nói. Không phải vậy đâu. Ngươi còn có hắn biện pháp sao? Nhậm Hàm vũ khí thế hung hăng nói ra. Nhất định phải làm cho bọn họ đem đánh người người giao ra. Lâm Thành Phi cười gật gật đầu. Đi lên trước. Vỗ vỗ màu đỏ thắm đại môn đến cửa vòng. Phanh phanh phanh. Trầm giọng ngột ngạt ổn trọng. Có thể thấy được đại môn này chất liệu chuyện tốt. Ai vậy? Bên trong rất nhanh liền truyền tới một thanh âm. Đồng thời cửa lớn cũng nhanh chóng bị người mở ra. Một cái bảo tiêu bộ dáng người xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống. Từ tốn nói, tìm ai? Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói, gia chủ của các ngươi đâu? Để hắn đi ra gặp ta. Cái này bảo tiêu nghe xong, lúc này giận dữ, ngươi là ai? Gia chủ của chúng ta cũng là nghĩ gặp liền có thể gặp. Cái này bảo tiêu hướng về phía Lâm Thành Phi thanh sắc câu lệ. Cút ngay, không phải vậy, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ha ha, Lâm Thành Phi cười lạnh 2 tiếng, vẻn vẹn chỉ là 2 tiếng mà thôi. Sau đó, phanh, một tiếng vang trầm truyền ra, hộ vệ kia thân thể, trực tiếp hướng, về, sau bay ngược mà đi. Lâm Thành Phi một chân đá vào bộ ngực hắn chỗ. không khách khí, xảo rất, ta lần này tới, cũng không nghĩ lấy khách khí với các ngươi. Lâm Thành phi tiếng như hàn băng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.